Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thượng Hải, đường Nam Kinh, máu tươi dọc theo mặt đất gạch khối khe hở hướng đạo lộ hai sườn chảy xuôi. Thực mau phác họa ra từng đạo nâu thậm ấn ký, có chút huyết sớm đã khô cạn, có chút huyết còn mang theo độ ấm. Hơn 10 cổ thi thể nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn không trung. Con đường một bên mỗ ra cửa hàng lầu 2, đường hắc tháp nhắc nhở thanh sau khi kết thúc, cao lớn ngoại quốc tráng hán đầu tiên là vẻ mặt mộng bức. Tiếp theo hắn giống như đột nhiên đã chịu cái gì kịch liệt va chạm. Cả người hai mắt trừng lớn, Lạc Phong Thành cả kinh nói, giác, đường xảo nhanh chóng chạy đi lên tiếp được giác về phía sau ngã xuống thân thể. Bởi vì đối phương quá mức cường tráng, nàng về phía sau ngã nửa bước, ơ tách tổ chức mấy cái thành viên tất cả đều mờ mịt mà nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành nheo lại đôi mắt, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ một mảnh bình tĩnh đường Nam Kinh. Nhanh chóng nói, đi, về trước căn cứ, cùng lúc đó, làm cả Bắc Kinh thành rung động động đất theo từ quân sinh không nói chuyện nữa. Cũng dần dần bình ổn. Ai cũng không biết có thể hay không lại có tiếp theo cái động đất đã đến. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Ăn ý mà quyết định không hề tiến kiến trúc, Nguyễn Vọng Thư cũng là như thế. Mọi người ở sân thể dục dâm mát chỗ hội hợp, Nguyễn Vọng Thư nói thẳng, năm nguyệt 25 ngày rạng sáng 5 điểm, đó là ít trò chơi, cuối cùng 1 giờ trò chơi thời gian. Từ quân sinh nhìn qua cuồng vọng. Không đem chúng ta để vào mắt, trực tiếp đối chúng ta hạ khiêu chiến thư, nói là thư thông chi. Kỳ thật chính là khiêu chiến thư. Trên thực tế nàng có làm tốt tính toán, có thể ở bảng xếp hạng thời gian đứng hàng thứ 9. Từ quân sinh cũng không có thể là ngu xuẩn. Đường Mạch gật đầu, là, 1 giờ thời gian, nếu nàng đào thải chúng ta, nàng có thể mở ra khen thưởng, chúng ta giết nàng. Cũng không nhất định có thể mở ra khen thưởng, từ quân sinh là cho các ngươi hạ khiêu chiến thư. Nghe đi lên tựa hồ cùng chúng ta những người này không quan hệ sao, một đạo thiếu đánh thanh âm. Vang lên, đường mạch theo thanh âm nhìn lại, là cái kia tránh thoát Phó Văn Đoạt phi đao tóc húi của thanh niên. Nguyễn Vọng Thư âm lãnh lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi không nghĩ được đến íp khen thưởng. Tóc húi của thanh niên tức khắc bật cười. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Vọng Thư nhìn quét ở đây mặt khác Bắc Kinh người chơi. Các ngươi sở dĩ đáp ứng hợp tác, đi vào nơi này, còn không phải là vì íp khen thưởng. Toàn bộ Bắc Kinh, chỉ có đào thải từ quân sinh, Ninh Tranh, mới có thể được đến íp khen thưởng. Liền hai người, chúng ta chỉ có 2 lần cơ hội. 6 ngày sau, chúng ta muốn giết từ quân sinh. Từ quân sinh muốn giết chúng ta, hắn chỉ chính mình cùng đường mạch 3 người. Nhưng là, nhất định có rất nhiều trở về giả cũng sẽ sấn loạn tìm kiếm cơ hội. Tới giết chúng ta, này cùng các ngươi không quan hệ sao? Mặt khác trở về giả có thể sấn giết lung tung chúng ta. Các ngươi cũng có thể tìm cơ hội giết chết từ quân sinh, tóc húi của thanh niên thần sắc bất biến. Hắn trong lòng vốn dĩ chính là cái này ý tưởng. Chỉ là bị người vạch trần. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới từ quân sinh sẽ hạ như vậy một phong khiêu chiến thư. Nàng nhìn như này đây bản thân chi lực khiêu chiến đường mạch 4 người. Trên thực tế, nàng thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Kinh. Vô số trở về giả nghe được nàng lời nói. Cũng sẽ nóng lòng muốn thử. Ở ngày đó đến Đông Tam Hoàn cao giá mai phục. Từ quân sinh lấy chính mình vì mồi. Câu ra đường mạch 4 người, lại lấy đường mạch 4 người, câu ra Bắc Kinh sở hữu muốn mở ra khen thưởng trở về giả. Đồng thời, có dã tâm Bắc Kinh người chơi cũng nhất định sẽ đi. Ở hỗn chiến bên trong, từ quân sinh phần thắng lớn hơn nữa. Trần San San thanh âm bình tĩnh, trận này quyết chiến lại nói tiếp là từ quân sinh đối kháng chúng ta. Trên thực tế căn bản là địa cầu người chơi cùng trở về giả chi gian chiến đấu. Nói thật, địa cầu người sống sót có 500 nhiều vạn, trở về giả chỉ có 32 vạn, nhưng ta không cảm thấy chúng ta thực lực so với bọn hắn cường, không có người phản bác Trần San. San nói, Đường Mai, Từ Quân Sinh giả thiết 1 giờ thời hạn, kỳ thật cũng là ở bảo hộ chính mình, 1 giờ chiến đấu còn có thể khống chế được, thời gian lại trường, trận này trở về giả cùng người sống sót chiến tranh liền khó có thể thu thập, vẫn luôn thờ ơ lạnh. Nhạt Luyện Dư Tranh nói, trở về giả quả nhiên không có ngốc tử, Từ Quân Sinh không ngốc. Nàng trước kia chỉ giết thịt heo, hiện tại như vậy kiêu ngạo ngầm khiêu chiến thư. Không phải nàng điên rồi, hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Mọi người lại thảo luận một trận, ước hảo 6 ngày sau ở Đông Tam Hoàn gặp mặt, bọn họ ăn ý mà không hỏi đối phương chuẩn bị giấu ở nơi nào. Mỗi nhiều lời một chữ, liền có khả năng đưa rớt chính mình tánh mạng, bọn họ chỉ là tạm thời tạo thành liên minh, bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu. Đường Mạch trước khi đi, Nguyễn Vọng Thư đột nhiên hỏi nói. Đường Mạch, trước kia ngươi thông quan Hắc Tháp 1 tầng khó khăn hình thức thời điểm. Hắc Tháp nói ngươi ở Hoa Hạ 2 khu chính thức người chơi rắc mở ra íp khen thưởng. Ngươi nhận thức hắn sao? Đường Mạch nhàn nhạt nói. Không quen biết, Nguyễn Vọng Thư sâu kín mà nhìn hắn. Gợi lên khóe miệng, ngoa kép, hảo, 4 người lập tức rời đi thứ 80 chung. Nguyễn Vọng Thư cũng không biết phía trước đi theo Đường Mạch phía sau ngoại quốc tráng hán chính là Giác, nhưng là hắn nhận thấy được Đường Mạch khẳng định nhận thức Giác. Tìm được một cái ẩn nấp nơi ở lâu đặt chân, Đường Mạch trực tiếp nhìn về phía Trần San San, đi thẳng vào vấn đề. Giác Carrion, là Giác tên đầy đủ. Thượng Hải có cái thứ 2 kêu tên này người chơi. Trần San San lắc đầu. Chính là Giác, ta cũng không nghĩ tới Giác cư nhiên sẽ là Hoa Hạ cái thứ nhất mở ra khen thưởng người chơi. Đường Mạch ca ca, hiện tại là buổi chiều 13:51. Vừa rồi Hắc Tháp thông báo thời gian là 13:19. Này không phải ít trò chơi thời gian, Phó Văn Đoạt. Ở trò chơi thời gian ngoại đào thải trở về giả, cũng có thể đạt được đối phương khen thưởng. Trần San San do dự một lát. Nói, ta không biết, nhưng là ta trực giác nói cho ta. Tốt nhất vẫn là không cần nếm thử, đây là một tòa u tĩnh kiểu cũ tiểu khu. Đường Mạch 4 người tìm cái không ai phòng ở. Tiến vào sau, Phó Văn Thanh lấy ra nước khoáng đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch đem thủy ngã vào thủ đoạn miệng vết thương thượng. Đây là hắn vừa rồi cõng Trần San San nhảy lầu khi bị trên mặt đất mảnh nhỏ hoa thương. 4 người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Này hộ nhân ra bàn ăn vừa lúc là cái 4 người bàn. Đường Mạch ngón tay lọc cọc mà đánh mặt bàn. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nói, íp khen thưởng, cái này đột phát trò chơi các ngươi có cảm thấy hay không cùng nửa năm trước. Lần đó ông già Noel kinh hỉ phó bản rất giống. Phó Văn Thanh hồi ức nói, ông già Noel kinh hỉ phó bản. Ta nhớ rõ cái kia phó bản căn bản chưa cho chúng ta bất luận cái gì thêm vào khen thưởng. Mỗi người đều bị cưỡng chế tiến vào phó bản. Cuối cùng trò chơi kết thúc. Ngay từ đầu cướp được cây thông Noel chi người chơi có thể được đến khen thưởng. Đoạt không đến liền không có khen thưởng. Đường ca, ngươi là tưởng nói ít trò chơi cũng có thể cùng trò chơi này giống nhau. Đường Mạch gật gật đầu. Lại lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là suy nghĩ, trở về giả nếu vô pháp mở ra khen thưởng sẽ thế nào? Địa cầu người chơi vô pháp được đến khen thưởng, lại sẽ thế nào? Phó Văn Thanh, sẽ thế nào? Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, chẳng ra gì, Đường Mạch theo bản năng mà liếc hắn một cái. Trần San San nhấp môi, ân, là chẳng ra gì. Có lẽ cái này íp khen thưởng tựa như cây thông Noel chi giống nhau. Cũng không mạnh mẽ yêu cầu mỗi cái người chơi đều có. Trên thực tế, người chơi cũng không có khả năng toàn bộ có được. Trở về giả trừ bỏ tìm được chính xác mở ra khen thưởng phương pháp ngoại. Chỉ có đào thải 45 cái địa cầu người chơi mới có cơ hội mở ra khen thưởng. Cái này xác suất rất thấp. Nhưng nói không chừng bọn họ có thể tìm được chính xác phương pháp. Nhưng mà mặt khác một bên, địa cầu người chơi lại chỉ có 100 thứ cơ hội, Phó Văn Thanh. Ta biết, bảng xếp hạng thời gian thượng chỉ có 100 người chơi, Đường Mạch bổ sung nói. Hơn nữa bảng xếp hạng thời gian cố định, không hề biến động, nói cách khác, địa cầu người chơi tưởng thắng được trò chơi này. Mở ra íp khen thưởng, tiền đề là chúng ta có cái này khen thưởng. Toàn thế giới, 500 nhiều vạn địa cầu người sống sót, liền tính giết chết bảng xếp hạng thời gian thượng sở hữu trở về giả. Cũng chỉ có 100 người chơi có thể được đến khen thưởng, kỳ thật Đường Mạch đã sớm ý thức được. Íp trò chơi, không phải cái trừng phạt trò chơi. Vô pháp thông quan trò chơi sẽ không có trừng phạt, chỉ là sẽ mất đi khen thưởng. Tựa như cô bé lọ lem chuỗi thực vật trò chơi. Cái này tên là Íp trò chơi chi đệ 315 hào phó bản trò chơi. Vẫn luôn ở nhắc nhở người chơi. Thông quan thất bại không có trừng phạt, thành công sẽ có khen thưởng. Nhưng mà, ta muốn cái này khen thưởng. Trần San San kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch. Phó Văn Đoạt khóe môi nhếch lên. Ân, ta cũng muốn cái này khen thưởng. Đường Mạch hướng hắn nhướng mày. Toàn bộ Bắc Kinh chỉ có hai lần cơ hội. Một cái là Từ Quân Sinh, một cái là Ninh Tranh, Phó Văn Đoạt. Vừa lúc hai cái, Đường Mạch không nói nữa. Người này mới là thật sự cuồng vọng. Từ Quân Sinh không kịp hắn 1/10 cuồng vọng. Trong lòng là như vậy nghĩ đến. Đường Mạch trên mặt lại treo tươi cười. Bất luận cái gì một cái có dã tâm người chơi. Muốn công tháp, muốn trở nên càng cường đại hơn người chơi. Đều không thể từ bỏ íp khen thưởng. Này không phải cây thông Noel chi. Đây là một cái hy hữu khen thưởng. Mở ra khen thưởng, đạt được đồ vật nhất định so cây thông Noel chi cường đại rất nhiều. Mọi người lại thảo luận một trận, trở lại ngay từ đầu đề tài. Đường Mạch, rắc rốt cuộc là như thế nào đạt được íp khen thưởng. Còn mở ra khen thưởng, chuyện này Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều hoàn toàn không có manh mối. Hai người đem tầm mắt đổi hướng tóc ngắn tiểu cô nương. Trần San San chấn định mà nhìn mặt bàn. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất ở tự hỏi chút cái gì. Đường Mạch lẳng lặng mà chờ nàng trả lời. Tại đây ngắn ngủn 1 phút đồng hồ nội, Trần San San trong não hiện lên vô số đoạn ngắn. Nàng không ngừng suy đoán, đem chính mình tưởng tượng thành Lạc Phong Thành, ấn nhà mình lão sư tính cách, lại liên hệ thượng nhà mình lão sư nhất quán sách lược phong cách. Tưởng tượng nếu nàng là Lạc Phong Thành, ở đối mặt sắp mở ra Hắc Tháp 4.0 phiên bản. Cùng với giác từ Bắc Kinh mang về tới tin tức, hắn sẽ như thế nào là Mani. Trần San San đột nhiên mở hai mắt. Ta sẽ liên hợp mặt khác Thượng Hải người chơi. Trực tiếp mai phục. Trần San San từ ba lô móc ra một quyển bản đồ. Mở ra đến Thượng Hải thị bản đồ, nàng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thượng Hải trung tâm thành phố mấy cái khu. Cuối cùng, nàng cầm bút, ở đường Nam Kinh thượng vẽ một vòng tròn. Nàng nói, ta rời đi Thượng Hải trước lão sư liền có bắt được quá một cái trong suốt người. Đối phương nói qua đường Nam Kinh là một cái vùng cấm. Đại đa số trong suốt người không dám tiến vào, nhưng là người nọ chưa kịp nói nguyên nhân liền biến mất rời đi Thượng Hải hơn 1 tháng. Trần San San đã biết càng ngày càng nhiều về trong suốt người tin tức. Nàng nhanh chóng mà phân tích nói, vùng cấm, là bởi vì nơi này có cường đại người chơi. Tựa như Từ Quân Sinh, nhìn thấy nàng trở về giả phần lớn đều bị nàng giết chết. Cho nên đường Nam Kinh nhất định có cường đại trở về giả. Hắn đem đường Nam Kinh làm như cứ điểm. Đường Mạch nói thẳng, Liễu Tiêu, Liễu Nguyên, bảng xếp hạng thời gian đệ 53 danh cùng 59 danh Trần San San. Chính là bọn họ, nàng trên bản đồ thượng vẽ cái vòng nhỏ, vòng ra huyền phù ở đường Nam Kinh trên không kia tòa hắc tháp. Có thể đem đường Nam Kinh làm như cứ điểm trở về giả. Nhất định phi thường kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hắc tháp đổi mới phiên bản thời điểm, bọn họ nhất định ở đường Nam Kinh, thậm chí liền ở hắc tháp phía dưới. Lão sư lại ở chỗ này làm mai phục, tập kích bọn họ. Giác chính là tại đây một trận chiến giết chết một người. Đạt được hắn khen thưởng, giác là như thế nào mở ra khen thưởng. Trần San San. Ta cũng không biết, 4 người lại thương thảo trong chốc lát. Như cũ không đến ra đáp án, Bất quá bọn họ nhưng thật ra phát hiện một cái khác chuyện quan trọng. Đường Mạch cười nói, ít trò chơi mặt khác phó bản hẳn là đều cùng cô bé lọ lem phó bản giống nhau. Là cái an toàn phó bản, thất bại không trừng phạt, thông quan có khen thưởng, tuy rằng khen thưởng không nhất định thực hảo. Đường Mạch nhớ tới kia chỉ lại tiểu lại phá bí đỏ. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Này 6 ngày chúng ta có thể làm chút chuẩn bị, đồng thời tham dự một ít trò chơi, cùng Đường Mạch suy đoán giống nhau. Lúc sau 4 người lại tiến vào 2 cái phó bản, một lần đụng tới đồng đội tất cả đều là địa cầu người chơi. Một lần đụng phải một cái nghỉ ngơi thời gian cực nhỏ trở về già. Thông quan trò chơi có khen thưởng, thất bại không trừng phạt, Đường Mạch đạt được 2 cái nhìn qua thập phần vô dụng đạo cụ. Phó Văn Đoạt, đây cũng là hắc tháp bồi thường về giả tiện lợi, loại này cấm bạo lực trò chơi, là thực lực nhược trở về giả duy nhất có thể đào thải chúng ta. Mở ra khen thưởng phương thức Đường Mạch, nhưng bọn hắn không có thể đào thải chúng ta, hắc tháp cho cơ hội. Có thể hay không bắt lấy, liền xem cá nhân, thực mau, 6 ngày thời gian trôi qua, 5 nguyệt 24 ngày buổi tối 0 giờ. Đường Mạch 4 người liền mai phục tại Đông Tam Hoàn cao giá bên một tòa cao lầu đỉnh tầng. Nơi này tầm nhìn trống trải, có thể đem này dài đến hơn 10 cây số đường cao giá thu về đáy mắt. Bọn họ ở trên lầu lẳng lặng đợi 28 tiếng đồng hồ. Tới càng sớm, càng không cần lo lắng bị người khác mai phục. 5 nguyệt 25 ngày rạng sáng 4 điểm, Bắc Kinh Đông Tam Hoàn cao giá. Đen nhánh một mảnh, lạnh lùng gió đêm thổi qua mặt đường, cao giá thượng nơi nơi là đâm thành một đoàn báo hỏng chiếc xe. Vứt đi hoang vu hương vị ở trong đêm tối tràn ngập. Đường Mạch kiên nhẫn cực kỳ, hắn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cái kia thật dài đường cao giá. Chờ đợi cái thứ nhất xuất hiện người. Hết chương.